Ta đào được 1 tấn vàng. Chương 2, hệ thống tiêu đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát hiện mặt đất trống rỗng, Hà Thời Minh đỏ bừng mặt lập tức kích động gõ xuống một cái. Cũng may đây là tầng hầm, cách âm khá tốt cũng chẳng ai để ý đến anh. Vừa đập được vài cái, mặt xi măng theo tiếng gõ nứt ra, lộ ra một cái động to như nắp nồi, bên dưới động đen một mảng. Mẹ nó, sập rồi, bên trong, không phải có vàng thật chứ? Giọng Hà Thời Minh mở ám, mở đèn pin trên điện thoại ra soi bên dưới toàn là đất ẩm ướt, có lẽ là do căn phòng này đã quá cũ, móng đáng lẽ phải chắc chắn, từ đây nhìn có vẻ đã lỏng lẻo rồi. Anh đưa tay ra khẩy khẩy hai cái, kết quả vừa khều lần thứ hai liền chạm phải vật cứng, lấy ra xem, Hà Thời Minh tức thì trợn mắt há mồm. Thứ trên tay anh là một thỏi vàng rộng 3 ngón tay và dài bằng 1 lòng bàn tay. Ít nhất cũng phải 2-3 cân. Ôi mẹ ơi, đây, anh nhanh chóng cho tay vào động một lần nữa, lại lấy ra một cái khác. Nhìn hai thỏi vàng trong tay, toàn thân Hà Thời Minh run lên vì phấn khích, khuôn mặt thậm chí đỏ bừng. Là thật, là vàng thật, trọn vẹn 1 tấn vàng. Nói gì được đây, thật là sắp điên rồi. Hà Thời Minh cầm lấy vàng, nằm trên sofa kích động 10 phút mới dần dần bình tĩnh lại. Anh hít thở sâu, bắt đầu suy nghĩ về chuyện này rốt cuộc là thế nào. Có thể chắc chắn, chủ nhân của số vàng này chắc chắn không phải chủ nhà bây giờ. Nếu không chắc chắn không thể cho mình thuê, sớm đã lấy hết vàng ra rồi, càng không giống như trên tiêu đề tin tức cùng người thuê nhà tranh chấp vàng mà phải ra tòa cuối cùng bị nhà nước tịch thu hết. Nếu đã vật vô chủ, vậy số vàng này chính là của mình rồi. Hà Thời Minh vội vàng đặt lại tấm phủ sàn, đặt cái bàn lên trên cái động che lại, mặc dù không có ai đến phòng thuê này, nhưng có tật giật mình, hiện giờ lòng anh hơi không vững. Nếu bị người khác phát hiện, vậy thì sẽ thành của nhà nước mất. Vừa làm xong những điều này, điện thoại của Hà Thời Minh nhận được tin nhắn. Mở ra xem, lại có một thông báo khác trên màn hình. Chúc mừng ký chủ tham gia hệ thống tiêu đề, nhận được thùng vàng đầu tiên, đạt được phần thưởng. Thuật đối kháng sơ cấp có muốn nhận không? Bên dưới có nút, nhận, và nút, từ bỏ. Hà Thời Minh nhìn màn hình chớp chớp mắt, hệ thống tiêu đề, thuật đối kháng sơ cấp. Đây, vừa rồi bị ràng buộc vào hệ thống tiêu đề gì gì đó, thật không vậy? Hà Thời Minh nghi ngờ ấn vào, nhận, một lúc sau, thứ gì đó giống như một luồng điện đột nhiên thông qua điện thoại truyền vào người Hà Thời Minh. Hà Thời Minh chỉ cảm thấy đột ngột tê dại khắp người, đợi đến lúc hồi phục lại, đột nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều kỹ năng đối kháng, hơn nữa giống như đã in sâu vào trong não, không bỏ đi được thậm chí còn thôi thúc anh muốn chiến đấu. Đây, Hà Thời Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt vui mừng, thậm chí kích động cười lớn. Thuật đối kháng, vàng trị giá 300 triệu, hệ thống tiêu đề đúng là có thật, mình thật sự có một hệ thống. Hà Thời Minh nắm chặt tay, lúc trước đối mặt với việc Triệu Phi Nhi rời bỏ anh để chui vào lòng Phạm Vân Hải, đối mặt với hiện thực tàn khốc anh chỉ có thể bất lực và cam chịu. Nhưng sau này, anh quyết không bất lực như thế nữa. Sau khoảng thời gian kích động ngắn ngủi, rất nhanh Hà Thời Minh đã hồi phục lại, bắt đầu suy nghĩ về hệ thống tiêu đề là cái gì. Đối với tính chính xác về tin tức trong tiêu đề, bây giờ không cần nghi ngờ gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là những tin tức này, không phải là những chuyện đã xảy ra, mà là chuyện sau này hoặc tương lai sẽ xảy ra. Cũng giống như số vàng trong lòng đất trên tin tức chắc hẳn là bị người tiếp theo thuê căn phòng này phát hiện, mà hạn thuê nhà của Hà Thời Minh kết thúc khoảng tháng 9, hơn nữa anh cũng chia tay với Triệu Phi Nhi rồi, chắc chắn là không thể gia hạn hợp đồng, thế nên mới có người thuê mới, cũng xảy ra việc tranh chấp vàng giữa người thuê mới với chủ nhà trên tin tức. Cũng có thể nói anh có thể rất nhiều chuyện xảy ra trong tương lai, biết được tin mà tất cả mọi người đều không biết. Loại lợi ích này quả thực là không thể tưởng tượng được, dù sao thì xã hội bây giờ thực ra bản chất của tất cả thương nghiệp đều là thiếu thông tin, anh nắm trong tay những thông tin này, sau này làm gì cũng thuận lợi. Chưa nói đến tin tức của hệ thống tiêu đề, sau này chỉ cần bản thân tham gia vào còn có được phần thưởng của hệ thống, giống như vừa nãy có được. Thuật đối kháng sơ cấp, Hà Thời Minh hít thở sâu, có hệ thống châu bò thế này, tương lai sao phải lo không làm được gì chứ. Từ từ, Hà Thời Minh đột nhiên nhớ ra vừa nãy mới nhìn thấy một tin tức mới đến. Chủ tịch tập đoàn Tần Thương Tần Lệ Nhã chết ngoài ý muốn. Vẻ mặt Hà Thời Minh cứng lại, cũng tức là nói Tần Lệ Nhã thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.